Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, ta rất nhớ ngươi hai. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian tìm tới Trình Chi Ngôn điện thoại. Gọi tới, điện thoại vang 2 tiếng về sau. Bên kia rốt cục vang lên, Trình Chi Ngôn trầm thấp thanh âm ôn nhu đến. Uy, tiểu thỏ, nước chanh ca ca. Điện thoại di động của ta đặt ở trong túc xá, không nhìn thấy ngươi tin tức. Tiểu thỏ mau mau hướng lấy Trình Chi Ngôn giải thích nói. Ân, ta vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi không có người nghe. Ta liền đã đoán được. Trình Chi Ngôn mỉm cười, hướng về tiểu thỏ nhẹ giọng hỏi. Ăn cơm chưa sao? Ăn rồi, ta vừa rồi cùng trong túc xá người cùng một chỗ tại căng tin ăn. Người đây, ân. Ta đang chuẩn bị đi ăn. Trình Chi Ngôn thanh âm có chút dừng một chút. Sau đó hướng về nàng cười cười nói. Cái kia ta đi bồi ngươi đi. Tiểu thỏ nghe được hắn còn chưa có ăn cơm, liền muốn đi cùng hắn ăn chung. Không cần, ta đã đến căng tin. Trình Chi Ngôn thanh âm ôn nhu hướng về nàng nói. Buổi sáng hôm nay các ngươi nên bắt đầu thật sớm đi. Ngươi tranh thủ thời gian ngoan ngoãn ngủ trưa một hồi nhi đi. Ta buổi chiều không có lớp, ăn cơm chưa liền đi công ty. Ách, tiểu thỏ trần chờ một chút, còn không có tiếp tục nói chuyện, liền nghe được điện thoại bên kia Trình Chi Ngôn nói. Tốt rồi, không nói, ta muốn đi cầm khay ăn, ngươi nhanh nghỉ ngơi. Ân, tốt, tiểu thỏ gật gật đầu, nói với Trình Chi Ngôn tiếng gặp lại về sau, liền cúp điện thoại. Sau đó, nàng ngẩng đầu một cái, vậy mà phát hiện mình ký túc xá người đã toàn bộ nằm trên giường tốt. Bắt đầu nằm ngay đơ. Không phải đâu, các ngươi cái này đi ngủ tốc độ cũng quá kinh người a. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà nhìn xem các nàng, nhịn không được lắc đầu nói. Được, lên mau nghỉ ngơi đi. Tại trên bãi tập đứng một buổi sáng, tỉ tỉ eo đều nhanh muốn bẻ gãy. Vừa nghĩ tới huấn luyện quân sự còn có 29 ngày nữa mới kết thúc, ta liền cảm thấy cùng ăn hoàng liên một dạng, trong lòng đắng không được. Chàng manh manh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại hướng về tiểu thỏ bất đắc dĩ nói. Phốc, tiểu thỏ nhịn cười không được một tiếng, cầm điện thoại di động cũng bò lên giường. Sau đó nằm xong nói. Ngủ đi, ngủ đi, dưỡng tốt tinh thần mới có thể đối kháng buổi chiều huấn luyện quân sự. Chấm chấm, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi 10 điểm ngắn ngủi. Đến 1 giờ rưỡi chiều, tập hợp tiếng còi lại vang lên. Ta đi, tỷ tỷ mới nằm xuống mấy giây a. Chàng manh manh một mặt thần sắc thống khổ từ trên giường bò lên. Sau đó ma ma thẳng thẳng một bên xuống giường một bên lầu bầu nói. Xem ra hôm nay buổi tối không sớm một chút ngủ là không được. Tiểu thỏ cũng híp mắt, mơ mơ màng màng từ trên giường bò lên. Nàng rõ ràng cảm giác mình vừa mới ngủ a. Cái gì mất một lúc, liền lại muốn quân huấn đâu. 2 giờ chiều, rõ ràng đã là tháng 9. Giang Tô thời tiết nhưng vẫn là cùng mùa hè không có cái gì khác nhau quá nhiều. Lửa nóng ánh nắng ở trên bầu trời thiêu nướng đại địa. Ngay cả trường học đại lộ hai bên cây ngô đồng diệp đều ở ánh nắng mà chiếu rọi xuống cúi dưới đầu. Ăn mặc quân trang các huấn luyện viên, dáng người thẳng tắp mà đứng ở huấn luyện quân sự phía trước đội ngũ. Bắt đầu rồi các nàng hạng thứ nhất huấn luyện quân sự nội dung. Tư thế hành quân, cái này tư thế quân đội vừa đứng chính là nửa giờ. Dưới ánh mặt trời chói chang, tiểu thỏ chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi càng không ngừng tới phía ngoài bốc lên. Mồ hôi dọc theo cái trán chảy qua mi cốt, lại theo hốc mắt tiếp tục hướng xuống. Tiểu thỏ nhịn không được nháy nháy mắt, mồ hôi hơi có một ít chảy đến trong mắt thời điểm. Chỉ cảm thấy con mắt có một loại rất nhỏ mà cảm giác đau đớn. Huấn luyện viên vẫn còn đang đội ngũ hai bên càng không ngừng dò xét. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.